Thiên Thánh, quyển 7, góc truyện audio.com. Trong nháy mắt Tuyết Dạ Hàn cùng Lâm Vân Đình tới gần Liễu Như Nguyệt cùng Long Giao Châu ba trượng. Còn chưa kịp mở miệng đã bị sóng nguyên lực đáng sợ đánh bay ra ngoài, Tàn Tâm Kiếm Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, quát, đáng giận. Ngươi dám đâm sau lưng, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Tàn Tâm Kiếm Tôn tay phải vung lên, tụ khí thành kiếm, kiếm quang chấn động cao tốc xít dài. Có tần suất kinh người, có thể lập tức chấn vỡ ngũ tạng lục phủ một người, đưa người ta vào chỗ chết. Nhưng mà sóng âm đáng sợ bay tới gần Ý Thiên trên thì không có hiệu quả, ngược lại còn bị Ý Thiên hấp thu, loại kết quả này làm cho người ta khiếp sợ. Cho dù Tàn Tâm Kiếm Tôn là kẻ ra tay hay các cao thủ xem cuộc chiến đều bị một màn này làm không hiểu ra sao. Không hiểu nổi Ý Thiên làm sao hoàn thành được chuyện như vậy, Ý Thiên cẩn thận thăm dò tình huống của Thái Vô Tôn giả cùng Tàn Tâm Kiếm Tôn. Hai người đều là người nổi bật trong Huyễn Đế, chỉ dựa vào tu vị thực lực Ý Thiên căn bản không làm gì được hai người. Thế nhưng mà Ý Thiên đã có ý giết bọn họ, hắn phải dùng Tam Tuyệt Thần Binh cùng ý niệm công kích, đây là hai đại lợi khí của Ý Thiên. Là tuyệt kỹ bất bại hắn chống lại Bát Cực Thần Điện, Thái Vô Tôn giả nhìn chằm chằm vào Ý Thiên, thi triển hư không thần điện hư vô pháp quyết. Vô số ảo ảnh hiện ra trên cao, giống như quỷ ảnh lao tới chỗ Ý Thiên, những ảo ảnh này hư thật bất định. Số lượng nhiều tới mức khiến người ta khó phân biệt thật giả, Ý Thiên vẻ mặt mỉm cười. Căn bản là không thèm để ý ảo ảnh đang công kích của Thái Vô Tôn giả, tùy ý cho đám ảo ảnh này đánh lên người, sắc mặt Tàn Tâm Kiếm Tôn trầm mặc. Khí thế của hắn bộc phát rất cường đại, dùng tu vị Huyễn Đế toàn lực phong tỏa thời không, ý đồ đông cứng Ý Thiên tại chỗ. Loại phương thức dùng tu vị liều mạng này, Ý Thiên rõ ràng có hại chịu thiệt, nhưng hắn lại không sợ, quanh người xuất hiện sương mù màu trắng. Hình thành một khu vực thời không hỗn loạn, Tàn Tâm Kiếm Tôn phóng thời không chi lực ra như ngọn núi lớn, lập tức bị khí lạnh nuốt hết. Biến thành phòng ngự của Ý Thiên, đây là tình huống quá quỷ dị, là Ý Thiên vận dụng Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa, dùng khí lạnh phá hư không gian pháp tắc. Do đó chế định quy luật thời không mới, loại tình huống này Tàn Tâm Kiếm Tôn trừ phi có thực lực mạnh mẽ hơn nữa. Nếu không căn bản không cách nào dung chuyển phòng ngự của Ý Thiên, thời điểm này, công kích ảo ảnh của Thái Vô Tôn giả cũng có cùng đạo lý. Chỉ cần ảo ảnh tới gần sương mù băng thì tan biến thành mảnh nhỏ, cho nên không thể tạo thành uy hiếp với Ý Thiên, đáng giận. Tiểu tử này quả thực cổ quái, mọi người biết sương mù băng kia là cái gì không? Thái Vô Tôn giả gặp công kích không có hiệu quả. Lập tức thu hồi tiến công, hỏi thăm cao thủ Bát Cực Thần Điện khác, phải biết rằng tại Vân Hoang Đại Lục này, Bát Cực Thần Điện có thể nói là kiến thức rộng rãi, nếu như có thứ mà bọn họ không nhận ra, những người khác càng không rõ ràng lắm. Đây là Vân Hoang đệ nhất kỳ vật, Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa đang làm trò quỷ, giọng nói trong trẻo lạnh lùng là do Mai Nhược Tuyết nói ra. Với tư cách thành nữ Huyền Âm Thần Điện, nàng đánh vỡ bí mật của Ý Thiên cũng là chuyện nên làm, cao thủ ở đây phần lớn không rõ tình huống. Sau khi nghe xong thì kinh hãi, không thể ngờ Ý Thiên lại hàng phục Vân Hoang đệ nhất kỳ vật, đây chính là chuyện người ta không cách nào làm nổi. Thái Vô Tôn giả sắc mặt cả kinh, bật thốt lên nói, Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa, đây chính là thứ quỷ dị. Xem ra muốn thu thập tiểu tử này còn phải phí không ít trắc trở. Tàn Tâm Kiếm Tôn cười lạnh nói, dùng kiếm phá đạo, chu sát thiên địa. Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa tuy bất phàm, nhưng chỉ là cây cỏ, căn bản không ngăn cản được kim thiết, thét dài một tiếng. Tàn Tâm Kiếm Tôn tế tiên kiếm của mình ra, diệt tình, đây chính là cửu cấp tiên khí của Vạn Kiếm Thần Điện, có được uy lực diệt sát tất cả. Có thể trảm tình diệt dục, đoạn phàm trần, tiên kiếm vừa ra, chấn động thiên địa, khí tức giết chóc diệt sạch khiến người ta kinh hãi. Sợ đến cực điểm, Ý Thiên hơi kinh ngạc, nhìn kỹ diệt tình kiếm vài lần, phát hiện trên thân kiếm có khắc đường vân quỷ dị. Ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, những kiếm vân kia khắc sâu vào trong thân kiếm, cấu thành trận pháp huyền diệu, dĩ nhiên là tiên trận. Chẳng trách có được uy lực kinh người như vậy, Tàn Tâm Kiếm Tôn tay phải vung lên, kiếm quang gào thét phá diệt thiên địa, đến mức thời không vặn vẹo. pháp tắc tan vỡ, vô kiên bất tồi, ý thiên lách mình làng tránh, khen, hảo kiếm, đáng tiếc nó nằm trong tay của ngươi không có bao nhiêu uy hiếp cả. Tàn tâm kiếm tôn tức giận nói, cuồng vọng, xem ta thu thập ngươi thế nào, tàn tâm như ngọc nhất kiếm xuyên tâm. Nguyên lực màu xanh lá điên cuồng rót vào trong thân diệt tình kiếm, khiến cho nó bộc phát hào quang sáng ngời. Trải rộng mỗi tấc không gian ngoài thân của ý thiên, những u quang này do vô số kiếm quang biến ảo mà thành, nhìn thì nhỏ bé khó bề phân biệt. Trên thực tế số lượng to lớn, uy lực kinh người, tàn tâm kiếm tôn thúc dục tiên kiếm, vô số hào quang u lục hóa thành kiếm quang chói mắt. Xuất hiện trên đầu ý thiên nhíu mày một cái, trong miệng cười lạnh một tiếng, tay phải lăng không vung lên. Tam tuyệt thần binh tự động hiển hiện bắn ra tử hồng sắc quang mang, tam tuyệt thần binh giống như thần linh, khinh thường trời cao, ánh sáng tím lóe lên. Ánh sáng màu đỏ tăng vọt, tam tuyệt thần binh bắn ra một đám hào quang đỏ tím, nghênh tiếp một kích của tàn tâm kiếm tôn. Hào quang va chạm nhau sau đó nổ tung, cường quang sáng lóng lánh, khí lưu quanh quẩn, tàn tâm kiếm tôn diệt tình kiếm bay ngược ra sau. Mà ý thiên chỉ lui ba trượng, cao thấp đã phân rõ ràng, tam tuyệt thần binh, vừa kinh hô là thái vô tôn giả. Hắn nhìn thấy thần binh trong tay của ý thiên thì vô cùng để ý, bốn phía cao thủ bát cực thần điện và liễu như nguyệt. Long Giao Châu đều nhìn qua vật trong tay ý thiên, đây chính là thần binh trong truyền thuyết tam tuyệt thần binh, năm đó trấn nhiếp vân hoang, vô địch các giới. Ý thiên cười ngạo nghễ, lạnh lùng nói, đúng vậy, đây chính là tam tuyệt thần binh mà các ngươi nằm mơ cũng muốn chiếm lấy. Đáng tiếc cho dù tặng cho các ngươi cũng không thể phát huy uy lực xứng đáng của tam tuyệt thần binh. Tam thanh thần điện đạo huyền tôn giả khẽ nói, phải tự biết rằng. Ngươi làm thế nào khẳng định rằng tam tuyệt thần binh trong tay chúng ta không phát ra uy lực xứng đáng, ý thiên cười lạnh nói. Ngươi nói như vậy chẳng lẽ bát cực thần điện đã nghiên cứu ra cách làm thế nào thúc giục tam tuyệt thần binh rồi sao, đạo huyền tôn giả nói. Âm dương pháp quyết cũng không phải là chỉ có âm dương hòa hợp phái mới có, tam thanh thần điện chúng ta cũng rất có nghiên cứu về âm dương chi thuật. Cho dù không bằng xích âm tử dương đại tiên thuật, nhưng đối với âm dương pháp quyết lại hết sức quen thuộc, ý thiên lạnh lùng nói. Quen thuộc không có nghĩa là các ngươi có thể vận dụng tam tuyệt thần binh xuất xứ từ âm dương thần minh tông. Chỉ có người tinh thông xích âm tử dương đại tiên thuật mới có thể phát huy uy lực lớn nhất của nó. Hôm nay các ngươi có thể chết dưới tam tuyệt thần binh xem như vận khí của các ngươi, thiên long thần điện long tôn giả khinh thường nói. Có thần binh không có thực lực, ngươi đừng mơ tưởng thủ thắng, ý thiên cười to nói hay lắm, các ngươi nhìn cả buổi. Cảm thấy dùng thực lực của ta bây giờ, phối hợp tam tuyệt thần binh không thể giết sạch các ngươi sao, tư không thiên túng mắng, tự đại cuồng vọng. Ngươi bản thân trước mắt khó bảo toàn, còn dám cuồng ngôn không cố kỵ, đúng là ngu muội tới cực điểm. Vạn kiếm cung La Trấn Thiên nhìn chằm chằm vào đồ trong tay ý thiên, trầm giọng nói, tiểu tử này có chút quỷ dị. Có được vân hoang đệ nhất kỳ vật Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa tay cầm thần binh, chúng ta một người tuyệt không có cơ hội đánh bại hắn. Ta đề nghị mọi người liên thủ một kích tốc chiến tốc thắng, đạo huyền tôn giả gật đầu nói, ta đồng ý đề nghị này, khổng tước phu nhân nói. Ta không có dị nghị. Hắn là kẻ bát cực thần điện liên hợp truy nã, tự nhiên do chúng ta liên thủ giải quyết, quy nghiệp tôn giả không nói. Long tôn giả nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nên bắt tiểu tử này lại, lóe lên bé ến mất, tứ đại huyễn đế chia làm bốn phương. Cùng thái vô tôn giả, tàn tâm kiếm tôn hình thành thế vây quanh, ánh mắt liễu như nguyệt âm lãnh, tràn ngập lo lắng, Long Giao Châu mắng, không biết xấu hổ. Mặt mũi của bát cực thần điện bị các ngươi làm mất hết, ý thiên sóng mắt khẽ nhúc nhích cười tà nói, không cần để ý. Muốn sống là bản năng của con người, cao thủ bát cực thần cũng là người, không phải thần, khổng tước phu nhân khẽ nói, ngươi đúng là rất tự tin. Vậy mà tuyệt không lo lắng, ý thiên cười to nói, ta lo lắng ta có đủ lòng dạ độc ác hay không, chỉ cần ta đủ lòng dạ ác độc. Các người ai cũng đừng hòng còn sống rời đi, Long Tôn giả quát, làm cản, dám không đặt chúng ta vào trong mắt. hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ý Thiên không coi ai ra gì, vỗ về Tam Tuyệt Thần Binh, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua 6 tên huyễn đế. Chậm rãi nói, trận chiến bên ngoài Phi Vân Thành, ta dùng tu vị huyền đế chém giết Bạch Phát Kim Đồng cùng Trương Thải Phượng. Hiện tại ta đã tấn chức huyền đế lên nguyên đế, muốn giết sạch các ngươi quá dễ dàng, nguyên đế, hắn vậy mà tấn thăng làm nguyên đế. Điều này sao có thể, cao thủ Bát Cực Thần Điện không ngừng kinh hô, ngay cả Duyến Nhược Thủy, Mai Nhược Tuyết, Cổ Nhược Vân đều cảm thấy khiếp sợ. Không thể ngờ tu vị của Ý Thiên tăng lên nhanh chóng như thế, lúc trước trận chiến ở ngoài Phi Vân Thành, Ý Thiên dương danh thiên hạ. Khi đó hắn chỉ là huyền đế mà thôi, hôm nay Ý Thiên trở thành nguyên đế, tăng lên 2 đẳng cấp, tu vị tất nhiên sẽ tăng gấp 10 lần. Cộng thêm có thần khí trong tay, kết quả không nói cũng thôi, nghe được Ý Thiên có được tu vị nguyên đế tu, 6 huyễn đế sắc mặt đại biến. Giờ mới hiểu được vì cái gì khi trước Ý Thiên có thể dễ dàng tiếp được công kích của Thái Vô Tôn giả cùng Tàn Tâm Kiếm Tôn. Vẻ mặt ngưng trọng xuất hiện trong mắt của 6 cao thủ huyễn đế, giờ khắc này, bọn họ đã có chút hối hận. Đáng tiếc cũng đã không thể quay đầu lại, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt Ý Thiên lãnh khốc, ngữ khí như băng nói, sinh tử nhất niệm. Xem hôm nay có bao nhiêu người có thể đào thoát thành công, một bước đi ra quanh người Ý Thiên có hỏa diễm mạnh mẽ. Thi triển ra đại nhật phần thiên quyết, phần thiên diệt địa cực nóng giống như có thể hủy thiên diệt địa trong lửa cháy mạnh, Ý Thiên tóc dài bay múa. Máu tóc màu tím mê người, lộ ra tà mị không nói nên lời, làm cho tâm thần người ta run rẩy. Giờ khắc này cơ hồ tất cả nhìn qua con mắt Ý Thiên. Đều bị tà mị tà ma này hấp dẫn, ngay cả Khổng Tước phu nhân cũng không ngoại lệ. Đây là Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa kết hợp Xích Âm Tử Dương Đại Tiên Thuật tỏa mị lực mê người tà mị, nhưng lại chí mạng. Đạo Huyền Tôn giả sắc mặt âm trầm, hét lớn, tiến công, ra lệnh một tiếng, 6 huyễn đế đồng thời ra tay. Lực lượng đáng sợ giao hội cùng một điểm, tác dụng lên người Ý Thiên, ý đồ xé nát hắn ra, lực lượng này vô cùng khủng bố. Dễ dàng xé nát thời không, nhưng mà đánh lên người của Ý Thiên lại không có bộc phát hiệu quả như trong tưởng tượng, ngược lại bị Ý Thiên thôn phệ. Không có khả năng, chuyện này không hợp đạo lý, Long Tôn giả điên cuồng hét lên một tiếng, trong nháy mắt hóa thành Long. Hắn biến thành một con thương Long to lớn, lao thẳng về phía Ý Thiên, cự Long há miệng, Long viêm phun ra nuốt vào mang theo sức nỏng hủy thiên diệt địa. Cuốn qua thân hình Ý Thiên, nuốt hắn vào trong bụng, ngu muội, lạnh lùng chào phúng một câu. Đây là giọng nói Ý Thiên lưu lại trước khi bị cự Long nuốt vào bụng, Long Tôn giả cười lạnh một tiếng. Sau khi thôn phệ Ý Thiên thì nhanh chóng hạ xuống đất, nhìn qua 5 huyễn đế còn lại, nói, nhanh chóng truyền thâu lực lượng cho ta. Chúng ta dùng phong long ấn vây khốn hắn, sau đó thi triển tuyệt học long tộc long phá trảm, chém giết hắn ở bên trong, Tàn Tâm Kiếm Tôn thở nhẹ nói. Long phá trảm, đây là một trong 7 tuyệt học của long tộc có thể chém vỡ tất cả, uy lực cực kỳ, La Trấn Thiên nói, nắm chặt thời gian. Quyết không thể cho hắn chút cơ hội nào, 6 cao thủ huyễn đế nhanh chóng hội tụ tu vị cả đời rót vào trong người của Long Tôn giả. Giúp hắn thi triển phong long ấn, sau đó dùng long phá trảm chém giết Ý Thiên, Liễu Như Nguyệt cùng Long Giao Châu nhìn thấy cảnh tượng này. Trong nội tâm lập tức kinh hãi, ngay cả Duyến Nhược Thủy đáy mắt cũng mang theo sầu lo, trong tràng, Long Tôn giả có hào quang hội tụ quanh người. Vô số hào quang diễn biến thành một tiểu long dài hẹp màu đen, quanh người của nó có nguyên lực chấn động đều đặn, hóa thành một phong ấn. Cộng động ngưng kết thành phong long ấn, đám cao thủ Bát Cực Thần Điện nhìn qua cảnh này trong mắt chờ mong và nóng bỏng. Hy vọng Long Tôn giả có thể đánh chết Ý Thiên, kết thúc tất cả, chỉ có Duyến Nhược Thủy, Cổ Nhược Vân, Mai Nhược Tuyết, Liễu Như Nguyệt. Long Giao Châu thì âm thầm lo lắng cho Ý Thiên, giờ phút này Ý Thiên đang ở trong người Long Tôn giả, từng đạo long nguyên hóa thành trói buộc. Hình thành cái lưới to vây khốn Ý Thiên vào bên trong, tấm lưới này cực kỳ cứng cỏi, Ý Thiên nếm thử một chút. Chỉ dựa vào tu vị của hắn căn bản là không cách nào thoát đi, nhưng hắn không có lo lắng cái gì, sử dụng Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa. Ý Thiên dùng chiêu rút củi đáy nồi, đây chính là Vân Hoang Đại Lục đệ nhất kỳ vật, có thể thôn phệ, dung hợp, xâm lấn nhiều đặc tính. Hàn tinh thiên hồn hoa từ trong người Ý Thiên đi ra ngoài, lập tức mọc rễ trong người ơi Long Tôn giả. Bắt đầu điên cuồng thôn phệ tính mạng tinh hoa của hắn, cách chương.